Kiều Thê Như Vân, chương 778 đến 2, uy tín mất 2, góc truyện audio.com. Nhưng lúc này, hắn lại ý thức ra được cái gì đó, tảng đá thúi như Dương Thực mà có thể làm được vị trí lễ bộ thượng thư Đường Đường, nếu như nói không có một điểm trí tuệ chính trị là không thể nào, cũng chính bởi vì vậy, hắn lại thở dài một hơi, Dương Thực ý thức được một cơ hội đã đến. Hắn mấp máy miệng, nghiêm mặt nói. Việc này không trách các ngươi, chỉ là, dưới chân thiên tử, có người rõ ràng dám quát tháo đối với lão phu, có thể thấy được chỉ an biện kinh này thối nát đến trình độ nào, từ ngày hôm nay, toàn bộ sai dịch kinh triệu phủ tràn ra, tìm hiểu bốn phía cho lão phu, là ai xui khiến ai động tay, ai cũng đừng nghĩ thoát khỏi liên quan, lão phu cho các ngươi 3 ngày làm hạn định, 3 ngày sau, nếu không có âm thanh nữa. Hiểu, hạ quan hiểu, trong lòng phủ Doãn này cũng liên tục kêu khổ. Chuyện này quá lớn, Dương đại nhân đè xuống phủ Doãn hắn chỉ có thể đè xuống đầu phán quan lại áp xuống đô đầu, bất kể như thế nào, nhất định phải truy nã hung phạm, không thể chạy thoát. Dương Thực gật đầu, liền nghỉ ngơi một lát ngay tại chỗ này, nhưng tin tức này tựa như đã mọc cánh, lập tức làm cho cả biện kinh xôn xao. Có người vỗ tay bảo hay, cảm thấy cực kỳ giải hận, cũng có người ý thức được sẽ xảy ra sự tình gì đó, chuyện này chắc chắn sẽ không nhỏ, còn có người bàng quan, một bộ thái độ hờ hững, đương nhiên cũng có một vài người lòng nóng như lửa đốt, chỉ là, người như vậy ít càng thêm ít mà thôi. Trong nội cung đã nhận được tin tức bệ hạ mặt rồng giận dữ, Dương Thực vừa vặn từ trong nội cung đi ra ngoài, hiện tại gây ra chuyện lớn như vậy, cái này nên làm thế nào? Quả thực là lẽ nào lại như vậy, tự nhiên hạ ý chỉ nghiêm tra, giao trách nhiệm cho hình bộ, đại lý tự hỗ trợ vân vân. Ngược lại, Bình Tây Vương bên này, cũng nghe được tin tức tới báo tin đầu tiên chính là Lưu Thắng vừa nghe được tin tức lập tức cảm thấy chuyện này nhất định sẽ có quan hệ cùng Thẩm Ngạo, lập tức đi thông báo. Thẩm Ngạo không khỏi cười khổ, người điều tra ra chưa? Lưu Thắng nói, còn chưa điều tra ra được, chỉ là, xem dạng như vậy, động tĩnh cả biện kinh lớn như vậy, điều tra ra cũng là chuyện sớm hay muộn, Dương đại nhân kia cũng thiệt là, hết lần này tới lần khác lại đắc tội nhiều người như vậy, hôm nay đã bị đánh, chỉ mong tương lai hắn có thể khiêm tốn một chút, tuổi tác lớn như vậy, bực bội cùng người làm cái gì. Ngay cả Lưu Thắng cũng cảm thấy Dương Thực ngốc nghếch, Thẩm Ngạo không khỏi bật cười, nói. Theo ta thấy, chuyện này chưa hẳn có thể điều tra ra, ngươi chờ nhìn xin. Dứt lời, lại nói tiếp. Đi chuẩn bị một phần lễ vật đưa đến Dương Phủ, không phải vân vân quan hệ không tệ cùng Dương Phu Nhân sao? Lại để cho vân vân đại biểu chúng ta đi Vương Phủ. Lưu Thắng nói, Vương gia không đi, Thẩm Ngạo lắc đầu nghĩ nghĩ thích ý mà ngồi ở trên mặt ghế nói. Bây giờ còn không phải thời điểm Vương gia nhà của ngươi xuất mã, thép tốt phải dùng trên lưỡi đao mới được. Lưu Thắng mặt mũi tràn đầy hoài nghi, lập tức rời đi. Bản án Dương Thực nhất thời bị người chú ý kinh triệu phủ không dám kéo dài, lập tức bắt đầu bắt tay vào làm. Nhưng 3 ngày đi qua, về sau, quan viên cao thấp kinh triệu phủ vẫn là trầm mặc, loại trầm mặc này như là sớm có ăn ý, không chỉ là quan viên ngậm miệng không nói, chính là sai dịch phía dưới cũng đột nhiên dừng lại. Tuy môn hạ, góc truyện audio.com, tỉnh đưa lệnh xuống bắt tra hỏi, nhưng phủ Doãn chỉ hồi bẩm là vô tung vô tích không thể tìm ra, lại xin để thêm một chút thời gian. Phủ Doãn này đột nhiên thoáng cái bắt đầu trở nên lớn mật, rõ ràng ngay cả hậu quả đắc tội Dương Thực cũng không hề cố kỵ, ngay cả ngữ khí đáp lời đều có ít thâm ý như vậy. Kinh triệu phủ không đến xử lý, liền đi hỏi hình bộ, đại lý tự, hình bộ, đại lý tự cũng là như vậy, vốn là khua chiêng gõ trống, rất là náo nhiệt một phen, sau đó, lại mai danh ẩn tích tựa như là chuyện gì cũng không phát sinh. Dương đại nhân bị đánh, đến hiện tại, rõ ràng ngay cả hung thủ cũng không bắt được, đối với kế hoạch loại bỏ quan lại thừa mà nói, giống như là đả kích nghiêm trọng lần thứ nhất. Làm việc cùng với hành quân chiến tranh giống nhau, cần ủng hộ sĩ khí trước, sĩ khí như cầu vồng, thế sẽ như trẻ tre. Nhưng hiện tại, Dương đại nhân thế như trẻ tre rồi, ngay tại thời điểm muốn thuận thế đem chém cái gậy trúc này thành 2 khúc lại đập phải một cây trúc bằng sắt bị ngăn cản lại. Lời đồn đại bắt đầu nổi lên 4 phía, không ít người làm chuyện tốt vốn đang chờ Dương Thực đến xử lý, lúc này càng có sức lực đánh trống gieo hò, xưa nay lời không dám nói, rõ ràng có thể không kiêng nể gì cả mà nói ra ở phía sau. Dương đại nhân cũng quá đáng, suốt ngày khi dễ chúng ta, những người bình thường hay bị khi dễ này, cái gì lão gia hỏa này, sớm muộn gì cũng sẽ đột tử vân vân. Lúc này đây, người bên đường ra sức đánh, để cho người phản đối dũng khí không nhỏ, kế hoạch loại bỏ quan lại thừa tại các nha môn, rõ ràng thoáng cái không có lực uy hiếp. Thậm chí môn hạ tỉnh đi lại bộ triệu tập hồ sơ công khảo thi, lại bộ lúc trước khúm núm, rõ ràng cũng lạnh lùng nói rất nhiều luận ngữ, vừa mới sao ra đã bị mất, muốn tìm bản sao, cứ đi chỗ này chỗ nào đó tìm thị lang. đợi cho tìm ra thị lang nào đó, giống như đá cầu, lại bị đuổi đến phía trong kho tìm, rất nhiều người đột nhiên dự cảm được, lúc này đây, kế hoạch loại bỏ quan lại thừa thanh thế to lớn, chỉ sợ là không duy trì nổi nữa. Sở dĩ ngay từ đầu bị Dương Thực lừa gạt xoay quanh, là do tư thế Dương Thực này thật sự quá dọa người, hơn nữa còn thoáng cái vội vàng không kịp sẵn sàng, bị đánh cho hồ đồ, hiện tại, mọi người biết rõ Dương Thực này cũng không gì hơn thế, mấy lưu manh đã có thể thu thập lá gan lại bắt đầu lớn lên. Lúc trước tất cả bộ đường đề cập vị môn hạ mới này, ngữ khí đều mang theo vài phần sợ hãi, nhưng hôm nay đều là thống hận cùng khinh thường. Kế hoạch loại bỏ quan lại thừa hôm nay đã thành con ruồi không có mục tiêu, bốn phía vấp phải trắc trở tất cả bộ đường, rõ ràng lại xuất hiện trạng thái chống đối, thậm chí, môn hạ truyền đạt ra chính lệnh, đưa đến thượng thư tỉnh, có đôi khi thượng thư tỉnh đều bị bác bỏ. Bên trong ba tỉnh, môn hạ đắt tiền nhất, môn hạ lệnh và thủ phụ một quốc không sai biệt lắm, đây là quy củ bất thành văn tại Đại Tống. Nhưng theo như quy củ mà nói, thượng thư tỉnh xác thực có thể chính lệnh bác bỏ đối với một ít điều hoang đường môn hạ tỉnh đưa ra, bác bỏ tấu chương, đưa trở lại trung sách tỉnh, xác minh lại lần nữa. Mặc dù quy củ là quy củ, nhưng Đại Tống lập quốc trăm năm, thượng thư tỉnh luôn luôn là không biết bác chính lệnh, lần này là lần đầu tiên. Hôm nay, đến trình độ này, uy nghiêm của Dương Thực đã là quét xác một người đã. Gocchuyenaudio.com Không còn uy tín, chính là quyền thế ngập trời, kết quả phía dưới không cần nói cũng biết, đều là một bộ dạng lợn chết không sợ nước nóng, chuyện cho tới bây giờ, nếu không thể nghiêm trị hung thủ, chỉ sợ Dương Thực chỉ còn cách lựa chọn con đường về hưu. Dương Thực chăm sóc tốt vết thương, theo thường lệ đến môn hạ bên này thay quyền công vụ, hắn ngồi trong chốc lát nhìn tấu chương các nơi đưa tới, mãi cho đến buổi trưa, mới buông tấu chương, gọi quan lại nhỏ tới, hỏi hắn. Kinh triệu phủ có động tĩnh gì không? Cách chương.